không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Biện Thành Vương lướt qua tiền nhiệm phán quan, bắt giữ nhân gian chậm chạp không chịu ly tán hồn phách. Biện Thành Vương đương nhiên là có cái này quyền lợi, chẳng qua như vậy biến tướng thuyết minh phán quan nghiêm trọng thất trách. Cho nên đành phải tự nhận lỗi từ chức phán quan Lục Sinh như thế nói. Ngẫu nhiên một cái hai cái còn có thể trợn mắt nhắm mắt hỗn qua đi. Nhưng là Biện Thành Vương bên này công trạng quá xuất sắc. Tiền nhiệm phán quan chỉ có thể nào ba. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía Ứng Từ. Trong mắt truyền đạt ra ý tứ rõ ràng. Tai họa, thật là tai họa, Ứng Từ, ngoặc kép, thì thật ta là chuyên môn tới chỗ này chờ các ngươi nhị vị, Lục Sinh chuyện vừa truyền. Trên mặt tươi cười thoáng liễm đi một chút. Các ngươi cao cư chúng ta địa phủ truy nã bảng trước hai vị. Tuy nói truy nã bảng thượng tổng cộng cũng chỉ có ba vị, Lục Sinh nói. Nhìn mắt Ứng Từ sắc mặt, nhất thời lông tơ dựng lên. Suy ở trong ngực phán quan bút lông sói bút đều tạc mau. Hắn vội vàng xua tay, ngay sau đó cùng ra nửa câu sau. Nhưng là truy nã bảng sao, cũng chính là làm bộ dáng. Ai dám truy nã Biện Thành Vương có phải hay không? Huống chi còn có ngài ở, hắn lại nhìn về phía Phương Thập Nhất. Cười cười, Lục Sinh thanh thanh giọng nói, trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng, thì thật ta tới chỗ này, chủ yếu cũng không phải vì truy nã bảng sự tình, ta liền tưởng nói, chúng ta có thể hay không nói cái hợp tác, ngoặc kép, nói chuyện hợp tác. Phương Thập Nhất đối mới nhậm chức phán quan cảm thấy một trận đau đầu. Tân phán quan một thân, vô nghĩa nhiều, không đàng hoàng, tư duy khiêu thoát, người này có thể thăng chức, nhất định có hậu đài. Phương Thập Nhất mở ra đào ngũ, phân thần nghĩ, hấp thụ tiền nhiệm phán quan giáo huấn. Ta liền tưởng nói, hai vị lần tới nếu là có cái gì công tác, có thể hay không trước thông chi một chút ta. Ta tới đón cái tay xử lý kế tiếp, thu sạp, được không? Lục Sinh thái độ thành khẩn, nháy mắt một mí mắt nhỏ, khẩn thiết mà nhìn Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người. Một phương diện là vì công trạng suy xét, về phương diện khác cũng là vì giảm nhỏ các ngươi công tác áp lực. Cùng có lợi sao, đây là số di động của ta. Số WeChat, QQ hào, Weibo hào. Cơ bản này bốn cái hào ta đều tùy thời tùy chỗ ở soát. Ở theo vào công tác thượng nội dung, tùy kêu tùy đến, thực phương tiện, Lục Sinh nói. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một khối linh phù. Đêm hôm khuya khoát ta nếu là ở công tác nói. Cũng có thể thiêu này khối linh phù tìm ta. Ta nơi này có một bao tải. Đừng khách khí, hắn một cổ não mà toàn ném cho Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Trung gian không có cấp Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ chen vào nói cơ hội. Hắn hai tay tạo thành chữ thập, cảm ơn, cảm tạ Phương Thập Nhất, ngoặc kép, thời gian không còn sớm, không quấy dày hai vị nghỉ ngơi, liền nói như vậy định rồi ha, về sau có rất nhiều gặp mặt cơ hội, chúng ta lần tới Tường Liêu. Lục Sinh vẫy vẫy tay, giơ tay sờ sờ chính mình khẩu trang, còn thành thành thật thật mang ở trên mặt. Hắn xoay người rời đi, Phương Thập Nhất nhìn xem trên tay nhiều ra tới bốn cái tài khoản. Trực tiếp đưa cho Ứng Từ, hôm nào làm Sở Ca nhìn xem, Ứng Từ thấy tiểu pháp y không tính toán lưu lại. Tâm tình hảo không ít, hắn tùy tay đem bốn cái tài khoản xoa thành đoàn, thu vào trong túi, ở khách sạn ngủ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, hai người đi xuống lầu nhà ăn bữa sáng. Phương Thập Nhất đứng ở cà phê cơ hàng phía trước đội. Nghe thấy bên cạnh hai cái dừng chân khách nhân trò chuyện ngày hôm qua đại đường sự tình. Vừa vặn lúc ấy trong đó một người liền ở đại đường chờ xử lý vào ở thủ tục. Nói thật, ta ngày hôm qua nhìn đến chuyện đó lúc sau. Hồi khách sạn cũng không dám ngủ, cũng không cần như vậy khoa trương đi. Ta nghe nói còn không phải là một người tại hành lý trên xe thiêu. Ta ở hiện trường, ta trơ mắt thấy người kia điểm bật lửa ném vào hành lý trong xe. Cái nào người thấy hung thủ, không phải hung thủ, chính là cái kia thiêu. trên xe chỉ có hắn một người. Kia càng không cần sợ a, còn không phải là tự sát. Không đúng không đúng, thấy này hết thảy khách nhân đem đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Nàng gắt gao cắn môi dưới, trầm mặc một hai giây, trên mặt lộ ra rối rắm lại hoảng sợ thân sắc. Hắn thực sợ hãi, ta cảm thấy hắn không phải tự nguyện. Hắn nhìn ta, như là muốn cầu cứu, nhưng ta thấy bóng dáng của hắn bắt được hắn tay. Nàng đồng bạn đánh gãy nàng lời nói, giơ tay loát hạ tóc mái, lộ ra trên cổ tay tinh hình dây xích, cười rộ lên, người nghe một chút chính ngươi lời nói, bóng dáng còn sống không thành, là thật sự a, bằng không chính là một đoàn hắc hắc đồ vật, thoạt nhìn giống bóng dáng, đối phương có chút sốt ruột mà biện giải. Trong tay cà phê đều xái đi ra ngoài một ít, dừng ở bóng loáng sạch sẽ trên sàn nhà. Nàng thở nhẹ một tiếng, vội vàng cúi đầu đi xem trên người có hay không dính lên. Đương nàng tầm mắt hạ chuyển qua trên mặt đất, nàng đồng tử bỗng dưng co rụt lại, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn. Thanh âm run rẩy, oánh oánh, cái bóng của ngươi đâu? A, nàng đồng bạn Trương Oánh nghe vậy theo đi xuống vừa thấy. Qua lại nhìn nhìn, sắc mặt mới trở nên khó coi lên. Chim én, người cũng không có bóng dáng a. Hai cái nữ hài hoảng sợ mà liếc nhau, theo bản năng buông ra trong tay cà phê ly, cái ly ngã trên mặt đất, rơi phấn dập nát, theo này một tiếng thanh thúy rách nát thanh, hai cái nữ hài đột nhiên run lên, hồi qua thần, há mồm liền phải kêu lên, lại bị không biết nơi nào vươn tay đồng loạt che lại. Đừng sợ, đừng kêu, nam nhân ôn nhuận trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Nghe liền rất làm người an tâm, không giống như là người xấu thanh âm mơ siêu hai cái nữ hài chạm đến thẳng tắp. Cả người cứng đờ, nghe tiếng theo bản năng mà liên tục gật đầu. Các nàng động tác nhất trí quay đầu lại, thấy ngày hôm qua ở hiện trường hai cái cảnh sát nhân viên. Lúc ấy liền cảm thấy này hai người ở trong đám người thật sự quá xuất sắc quá ưu việt. Liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, là các ngươi, Trương Oánh nhỏ giọng kêu lên, Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc dị bọn họ sẽ bị nhận ra tới. Bất quá nhưng thật ra tỉnh đi giải thích phiền toái, chúng ta bóng dáng như thế nào đều không thấy. Ngươi thấy được sao? Phương Thập Nhất hơi gật đầu, thấy được. Không cần hoảng loạn, bảo trì bình tĩnh, hít sâu, hảo sao, bọn họ đứng ở trong một góc, Phương Thập Nhất nhẹ giọng trấn an hai cái kinh hoàng thất thố nữ hài. Hỏi, cùng chúng ta về trước sở cảnh sát thế nào? Chúng ta sẽ xử lý, hai cái nữ hài cho nhau liếc nhau. Do dự mà chậm chạp không có làm hạ quyết định, Phương Thập Nhất nhìn nhìn thời gian, nhíu mày, không thể không lại một lần thúc giục. Tin tưởng chúng ta, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ, có tiếng thét chói tai, còn có chung quanh tất tất tác tác thật nhỏ thảo luận. Hai cái nữ hài nghe thấy thanh âm tò mò mà hướng thanh âm ngọn nguồn phương hướng nhìn lại. Liền thấy hai chương cáng từ bên trong nâng ra tới, phía trên che lại hai chương vải bố trắng. Này, này lại xảy ra chuyện gì? Các nàng theo bản năng mà tễ đến trong đám người đi. Hơi co lại bả vai nhỏ giọng hỏi. Chung quanh nhưng không ai phản ứng các nàng. Hai cái nữ hài thấy thế đành phải chính mình đi phía trước đi. Ý đồ đi được lại gần chút. Đẹp rõ ràng đã xảy ra cái gì. Liền ở các nàng ý đồ chui qua bảo an người tường thời điểm. Bả vai bỗng nhiên bị người chế trụ. Các nàng quay đầu xem qua đi. Liền Vuông Nhặt vừa đứng ở các nàng phía sau, ngượng ngùng, bất quá các ngươi không thể qua đi, Phương Thập Nhất nói. Hai cái nữ hài hoàn hồn, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác chung đã muốn chạy tới nơi này. Các nàng ngượng ngùng địa đạo thanh khiểm, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, chúng ta kỳ thật không tưởng chui qua người tường, cũng không biết sao lại thế này, liền ở các nàng lời nói còn chưa nói xong đương khẩu. Bên cạnh truyền đến một tiếng cảm khái, ai, thật đáng tiếc, hai cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, Phương Thập Nhất sắc mặt đổi đổi, đúng vậy, giống như lại là ở tại 28 lâu, Tầng lầu này xem ra có vấn đề, thật dọa người. Khách sạn người phụ trách vẫn là đem 28 lâu cấp phong tính. Ai trụ đi vào tai họa ai a? Hai cái nữ hài nghe thấy bọn họ đàm luận, lẩm bẩm nói, 28 lâu, này còn không phải là chúng ta trụ kia tầng lầu sao? Các nàng nhìn về phía kia hai chương cáng, gió thổi qua nhấc lên một cái rác, lộ ra thi thể rũ xuống một cái cánh tay, trên cổ tay tinh hình dây xích phá lệ thấy được, Trương Oánh thấy cái kia lắc tay, tức khắc đầu một oanh, ngốc mà đứng ở tại chỗ, đó là lắc tay của nàng, Cố Yến cũng đã nhìn ra, nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn kia hai chương cáng bị người nâng đi ra ngoài. Trong đầu chuyển vừa rồi những người đó lời nói, 28 lâu lại đã chết người, hai cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, oánh oánh lắc tay, nàng dại ra mà xoay người, nhìn về phía Phương Thập Nhất, chúng ta, đã chết, Trương Oánh nghe thấy Cố Yến nói, phản ứng cực đại, không có khả năng, chúng ta sao có thể đã chết, chúng ta muốn chết, hắn như thế nào sẽ nhìn đến chúng ta, nàng nói. Nhìn về phía Phương Thập Nhất, trong mắt hiện lên khủng hoảng cùng khẩn cầu, hỏi, đúng hay không, Phương Thập Nhất hơi nhấp môi, này đích xác rất khó tiếp thu, nhưng là các người đã chết, hắn cùng ứng từ buổi sáng đi 28 lâu kia đối tình lữ hiện trường vụ án. Thăm dò, ra tới thời điểm, lại phát hiện Trương Oánh cùng Cố Yến hai người xuyên qua cửa phòng, phiêu đãng ở hành lang. Hai người vừa nói vừa cười mà đi nhờ thang máy, không hề có phát hiện chính mình dị trạng, bọn họ không thể không đi theo kia hai cái nữ hài phía sau. Muốn tìm cơ hội mang các nàng rời đi, trợ giúp các nàng tiếp thu chính mình tử vong sự thật. Hắn dự đánh giá thi thể bị phát hiện thời gian hẳn là sáng sớm kiểm tra phòng làm thanh khiết thời. Điểm, tưởng tại đây phía trước mang các nàng rời đi. Để tránh các nàng bị bắt nhận thức đến sự thật sao? Xuất hiện cái gì chuyển biến xấu dị trạng, nhưng mà vẫn là không có đổi kịp. Phương Thập Nhất cẩn thận quan sát đến hai người tình huống. Hai cái tiểu cô nương ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vẫn là trạng huống ngoại mê mang. Nhưng chúng ta như thế nào sẽ đã chết? Chương 155 tại tuyến trang khốc thứ 155 tại tuyến trang khốc thứ 155 thiên. Thêm cảm ứng từ liên hệ Lục Sinh, bất quá ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn chính là, Lục Sinh này đây tân tham gia trưởng khoa thân phận lại đây. Hắn ăn mặc tây trang, còn mang khẩu trang, như cũ là thấy không rõ tướng mạo bộ dáng. Mệnh lệnh bảo an cùng thủ hạ sơ tán vây quanh ở bốn phía đám người. Hắn đi hướng ứng từ cùng Phương Thập Nhất, thoạt nhìn không chút cầu thả, chính là đôi mắt chớp hai hạ. Hiện lên một tia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Nhưng mà cũng không có người cùng hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lục Sinh ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói, nhìn mắt chu vi nơi nơi đều là người thường. Hắn nói, chúng ta đi an tĩnh góc nói chuyện, Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Ba người hai quỷ điệu thấp mà đi đến đại đường trong một góc. Có một cây phát tài thụ bồn hoa làm che đậy. Trương Oánh, Cố Yến, đều là Cẩm Châu Tam Dương người. Sinh tốt năm, ta tới cha cha, Lục Sinh không biết từ chỗ nào dọn ra một sấp thật dày sổ ghi chép. Bìa mặt thượng sổ sinh tử, ba cái chữ to rồng bay phượng múa. Xem đến hai cái tiểu cô nương tâm đều lạnh, Lục Sinh cha được, hắn nhíu mày trầm ngâm. Các ngươi hai người vốn không nên như thế mất sớm. Sổ ghi chép thượng hiện các ngươi hai người từng người có thể sống đến 68 cùng 72 tuổi. Nhưng sau lại bị phán bút vạch tới, đổi thành hôm nay vì chết hạn, các ngươi hai người có phải hay không chính mình ngầm trêu chọc quá thứ gì? Không có a, không có khả năng, ta lá gan luôn luôn nhỏ nhất, oánh oánh biết ta, liền nhà ma ta cũng không dám đi, sao có thể sẽ trêu chọc thượng đồ vật? Cố Yến sắp khóc ra tới. Hết chương.